Người chơi hung mãnh, chương 21, chém đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, lưỡi búa rắn rắn chắc chắc chém vào hắc cương trên cổ. Xương cốt đứt gãy thanh âm. Tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong rừng cực kỳ rõ ràng. Nhưng cương thi giống như là không có cảm giác đau bình thường. Ngoẹo đầu, dùng bả vai cùng nửa bên mặt gắt gao kẹp lấy lưỡi búa. Không cho búa rút ra. Rút ra không được may mà không rút. Lý Ngang buông ra cán búa. Một cước đá vào hắc cương lồng ngực. Chính diện chúng vào một cái shotgun đều chỉ lui về sau mấy bước hắc cương. Thân thể như là sắt thép đổ bê tông mà thành cứng cỏi. Ăn Lý Ngang một đạp. Cũng chỉ là thoáng lui về phía sau nửa bước. Cái này nửa bước cũng đã đủ. Lý Ngang mượn một đạp phản tác dụng lực ngã về phía sau. Tay phải nhưng từ trong ba lô móc ra một cái Coca-Cola bình thủy tinh. Bình thủy tinh bên trong cũng không phải là Coca-Cola, mà là cao nồng độ xăng chất hỗn hợp. Miệng bình dùng cao su ngăn chặn. Thân bình bên cạnh dán hai cây chứa nồng lưu toan bịt kín ống thủy tinh. Coca-Cola bình trên không trung xoay tròn. Lướt đi, cuối cùng cùng cương thi đen nhánh cái chán đụng nhau. Ầm ầm nổ tung. Bình thường Molotov cocktail bình thiêu đốt đều là dùng thấm đầy dễ cháy chất lỏng vải vóc làm dẫn. Muốn ném trước đó lại dùng cái bật lửa nhóm lửa vải vóc. Mà Lý Ngang chế tác Liên Xô chế thức bình thiêu đốt thì dựa vào nồng lưu toan ống thủy tinh va chạm về sau sinh ra hóa học nóng làm dẫn. Càng thêm an toàn đồng thời còn có thể giảm bớt móc cái bật lửa châm lửa trình tự. Mảnh kiếng bể tư tán vẩy ra. Nồng lưu toan cùng xăng chất hỗn hợp đều đất chiếu xuống hắc cương trên thân. Tản mát ra đủ để che đậy thi sú nồng đậm gây mũi mùi. Trong nháy mắt, nóng bỏng năng lượng hóa học đốt lên xăng chất hỗn hợp. Điểm điểm hỏa tinh lấy liệt hỏa liệu nguyên chi thế càn quét cương thi toàn thân. Trong chớp mắt hắc cương liền thành hình người ngọn đuốc. Ánh lửa ngút trời mà lên. Đem rừng rậm chiếu lên sáng như ban ngày. Vô chi vô giác sâu bọ bị ánh sáng hấp dẫn. Vẫy cánh quay chung quanh hình người ngọn đuốc phi hành. Cương thi trên người áo liệm qua trong giây lát liền biến thành cho bụi. Thậm chí tầng kia ngay cả đạn đều có thể ngăn trở bộ lông màu đen. Cũng tại hỏa diễm thiêu đốt hạ quyền khúc héo rút. T.A. Hắc cương miệng như rắn độc trương cực lớn. Thê lương gào thét. Trên cổ búa theo tiếng rơi xuống. Bành. Lý Ngang chụp xuống shotgun cò súng, bị bi thép đạn oanh trúng hắc cương giống như bị chạm điện. Tại chỗ co quắp một chút, bành bành bành bành, shotgun một khắc cũng không ngừng nghỉ liên tiếp khai hỏa. Hắc cương từng bước lui lại, từ trên người nó nhỏ xuống dễ cháy chất lỏng chậm rãi nhỏ xuống tại lá rụng trồng lên. Bồi dưỡng từng cái đang thiêu đốt lấy dấu chân, tầng kia lông đen bị thiêu đến không sai biệt lắm. Chỉ còn lại một đoạn ngón tay đốt ngón tay dài như vậy. Lý Ngang đem cuối cùng hai phát đạn ép vào shotgun nòng súng. Lấy ra trong ba lô chạy bằng điện bắn đinh thương. Cái này công nghiệp cấp bắn đinh thương công suất lớn nhất có thể đạt tới 2500W. Mỗi phút đồng hồ có thể đánh 45 viên đinh thép. Có thể mặc thấu 10-20 ly tường bê tông mặt hoặc là thép máng. Huyết nhục xương cốt tại cái này bắn đinh thương trước mặt. Cùng đậu phụ đông không có gì khác nhau. Đinh, đinh, đinh, thanh thúy bắn đinh mỗi một súng âm thanh tại rừng rậm ở giữa vang lên. Màu đen lông dài lọt vào suy yếu về sau. Từng viên đinh dài đánh vào hắc cương cái trán. Hốc mắt, mũi, bờ môi, hàm răng, hầu kết chỗ, xuyên thấu làn da, đục nhập huyết nhục, mấy giây qua đi. Hắc cương trên mặt đã lít nha lít nhít bầy khắp đinh thép đầu đinh. Kia kinh dị hình tượng đủ để cho dày đặc sợ hãi, chứng người bệnh thét lên té xỉu. Đinh thép đánh vào trong đầu. Đem hắc cương kia hư thối đại não xoắn thành một đoàn bột nhão. Nhưng liền xem như dạng này. Nó vẫn không có ngã xuống. Lắc lư bóng cây bên trong. Cương thi trên thân tầng kia màu đen lông dài phảng phất có được sinh mệnh bình thường. Cực kỳ nhanh chóng mà tự động vặn cùng một chỗ, vặn vẹo bàn sửa chữa, quăn xoắn quấn quanh, Tại cương thi bên ngoài thân tạo thành từng tầng như là giáp lưới đồng dạng trống rỗng hình lưới tầng phòng ngự. Theo hình lưới tầng phòng ngự thành lập, những này ẩn ẩn lộ ra bộ lông màu xanh lục, bắt đầu từ hắc cương thể nội rút ra còn sót lại dịch thể. Cũng đem nó bài tiết bôi lên tại hình lưới tầng phòng ngự trong ngoài. Bổ sung ở tầng phòng ngự trên hình lưới lỗ thủng. Hình lưới lỗ thủng bị chắn về sau. Nội bộ thiêu đốt hỏa diễm không có dưỡng khí bổ sung. Rất nhanh bị dập tắt. Mà ngoại bộ thiêu đốt hỏa diễm cũng bị ướt át lông tóc cách trở. Thế lửa giảm nhỏ. Dần dần dập tắt. Toàn bộ quá trình phát sinh ở mấy giây bên trong. Theo dịch thể bị rút ra. Hắc cương vốn là khô cằn cơ bắp càng thêm héo rút. Từ xa nhìn lại tựa như một con đứng thẳng hành tẩu màu đen viên hầu. Nhỏ gầy, suy yếu, không có uy hiếp, thấp bé thon gầy hắc cương cung lưng đứng tại chỗ. Như là pho tượng, Lý Ngang yên lặng nhìn chăm chú lên đối phương. Hướng về sau chậm rãi lui bước đồng thời. Trên tay mã càng không ngừng là bắn đinh thương thay đổi đinh thép liên. Đột nhiên ở giữa, Lý Ngang thấy hoa mắt. Cỗ kia hắc cương tốc độ vậy mà lại nhanh thêm mấy phần. Trong chớp mắt vượt qua mấy mét khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở Lý Ngang trước người. Hắc cương lợi chảo nghiêng nghiêng lấy xuống. Lý Ngang vội vàng lui lại, nhưng vẫn là không khỏi bị hắc cương móng tay mũi nhọn tán đến trên người mình mặc CQB chiến thuật áo chống đạn. CQB áo chống đạn tối cạnh ngoài mềm chất phòng đâm tầng. Là từ cường độ cao tụ ethylene sợi bện mà thành. Hắn cường độ so đại danh đỉnh đỉnh Kevlar phương luân sợi vật liệu còn cao hơn 40. Nhưng là, mặt này có thể ngăn cản trưởng thành nam tính trên nghìn lần chỉ thủ đâm tới mềm chất phòng đâm tầng. Tại hắc cương móng tay trước mặt ngay cả nửa giây đều không có chống nổi. Trực tiếp bị tồi khô lạp hủ đất xé rách thành vài rách. Bay ra trên không trung. Lợi chảo tiếp tục hạ lạp, CQB áo chống đạn bên trong, thì là phù hợp United States of America quốc gia tư pháp sở nghiên cứu NIJ 3 cấp tiêu chuẩn SAPI chống đạn cắm tấm. Cùng OTV áo lót chống đạn, mặt này NIJ 3 cấp chống đạn thép tấm nặng đến 18 kg. Liền xem như 7, 62mm đường kính đạn chính diện oanh kích, cũng hoàn toàn có thể chống đỡ được. Lợi chảo rơi xuống, chống đạn thép tấm cùng hắc cương móng tay phát ra rợn người sắc nhọn tiếng ma sát. Hiện đại hóa công nghiệp xã hội chế tạo ra cường độ cao vật liệu thép. Lại bị móng tay mũi đào ra cuộn lại tơ thép. Cả khối thép tấm bị sinh sinh chặt đứt. Một phân thành hai. May mắn, cương thi lợi chảo bị áo chống đạn hơi chút ngăn cản. Không được tiến thêm, không cách nào lại nhất cổ tác khí đem Lý Ngang mở ngực mổ bụng. Hiểm tượng hoàn sinh, tại đường danh sinh tử du tẩu bồi hồi Lý Ngang còn không tới kịp thở một hơi. Đã nhìn thấy hắc cương lần nữa vung chảo mà lên. Lợi chảo thê lương tiếng xé gió bên tai bờ vang lên. Lý Ngang tâm như chỉ thủy. Mặt không đổi sắc, không lùi mà tiến tới thừa dịp móng vuốt chưa vung xuống. Trực tiếp tiến đụng vào hắc cương trong ngực. Không thể lui, một bước lui bước lui. Hắc cương nhanh nhẹn trình độ cao hơn nhiều Lý Ngang. Chỉ cần triệt thoái phía sau. Sớm muộn sẽ bị như gió bão mưa rào công kích xé thành mảnh nhỏ. Hai người hình thể cách xa. Cái này va chạm liền giống với lưng bạc đại tinh tinh ôm cái mũi đỏ khỉ đầu chó. Trực tiếp phong kín hắc cương bả vai. Tại cái này có thể so với kề mặt mùa xấu hổ tư thế dưới. Lý Ngang có thể rõ ràng ngửi được trên người đối phương kia cỗ đủ để phá hủy khứu giác hệ thống nồng đậm mùi hôi mùi máu tươi. Đi theo bà ấm áp bên trong ngâm hơn 10 ngày cự nhân xem thi thể đồng dạng. Thật hoài niệm a, Lý Ngang nghĩ như vậy đến. Cờ giác, theo bắn đinh thương nhét vào hoàn tất thanh âm vang lên. Hai tay ôm lại ôm hắc cương Lý Ngang. Dùng bắn đinh thương chống đỡ cương thi phần gáy. Đinh đinh đinh đinh. Mười mấy viên cái đinh đục tiến hắc cương hoàn trùy, trụ cột trùy, thứ ba xương cổ khe hở, xé rách hạng dây trắng, đâm xuyên qua cứng rắn sống lưng màng, đánh gãy hắc cương xương cổ, cương thi cổ mất đi trèo trống, quay tà ngược lại trên bờ vai, mà cái kia còn trên không trung vung vẩy cụt một tay. giống như là mất đi sợi tơ dẫn dắt đề tuyến con rối đồng dạng. Đột nhiên rơi xuống, liền thân trên màu đen lông dài cũng bỗng nhiên xõa tung. Rốt cuộc không tạo thành phòng hộ, còn không có nghe được hệ thống nhắc nhở âm Lý Ngang không dám khinh thường. Lôi cuốn lấy hắc cương một đường vọt tới trước. Một người một thi thẳng tắp đụng phải một viên hai người ôm hết thô đại thụ thân cây. Thân cây lắc lư, chạc cây loạn chiến, bay lá bay xuống, lẻ tẻ ánh trăng từ chạc cây khe hở ở giữa thẩm thấu xuống tới. Chiếu vào trong rừng, nhờ ánh trăng, Lý Ngang động thân triệt thoái phía sau, trở tay rút ra cắm ở giày bên trong chủy thủ, bỗng nhiên cắm vào cương thi khoang miệng. Giống đinh cái đinh đồng dạng đem hắc cương đính tại trên cành cây. Một cái tay khác thì cách găng tay chiến thuật, nhẹ nhàng linh hoạt đất từ dưới đất nhặt lên vừa rồi từ hắc cương cái cổ ở giữa rơi xuống cắm trại dã ngoại chiến phủ. Chiến phủ lưỡi búa ở dưới ánh trăng phản xạ lạnh lẽo hàn quang. Lý Ngang trầm mặc như là trong rừng đốn củi người bình thường, đem chiến phủ vung vẩy ra hình cung quỹ tích, chạm tại hắc cương cái cổ. Đông, thân cây lần nữa chấn động, cương thi đầu thân phận cách, đánh giết ẩn sơn thôn cương thi 1-1 kịch bản nhiệm vụ. Đói cực hạn, đã hoàn thành, ban thưởng kết toán bên trong, cách chương.